Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, bất ngờ kinh hỉ. Nhìn thấy bây giờ tình huống, Lâm Tuấn Kiệt trợ lý trong lòng càng thêm không thoải mái. Nhưng cũng không tiện nói cái gì. Nhất là Lâm Tuấn Kiệt chỗ này. Hắn tuyệt đối không thể ngay tại lúc này có cái gì khác người. Tương phản, ăn mặc trang phục màu bạc Lâm Tuấn Kiệt nhìn xem La Mạch. Vừa cười vừa nói. Nguyên lai, người chính là Thanh Hoa từ tác giả. Bài hát này viết cực kỳ tốt. La Mạch và Lâm Đào Sâu Kiệt dạng này đang hot ca sĩ đứng chung một chỗ. Cảm giác Alexandro, với lại đối mặt nhiều như vậy ký giả, đều nhanh toát mồ hôi. Nhưng La Mạch cũng là như thế. Cho dù mình đã vô cùng gấp gáp, nhưng mặt ngoài lại không nhìn thấy gì. Hắn cũng chỉ là cười. Nói với Lâm Tuấn Kiệt, cảm ơn khích lệ, ta còn có rất nhiều cần học tập. Đón lấy, đám phóng viên hợp với tình hình này hỏi mấy vấn đề. Hiện tại ngược lại là có người đối với La Mạch có chút cảm thấy hứng thú một cái diễn kịch TV. Thế mà năng lượng viết ra như vậy ca từ. La Mạch, bài hát này thật sự là ngươi viết à? Đúng, bài hát này từ khúc cũng là chính ta sở tác. Vậy là ngươi lấy thân phận của tác từ nhân ký kết. Hoa Nghị huynh đệ sao? Không phải, ta là lấy diễn viên thân phận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp vấn đề hạ xuống. La Mạch cảm giác có chút mệt mỏi ứng phó. Bị ký giả phỏng vấn cảm giác đích xác cực kỳ thoải mái. Trước kia hắn muốn bị ký giả phỏng vấn, đoán chừng liền phải trên tiêu điểm thăm hỏi rồi. Thế nhưng là, hiện tại những ký giả này, nhưng là bởi vì để cho mình chịu đến đủ để nhốt chú nguyên nhân mới đến phỏng vấn chính mình. Chỉ là, các ký giả vấn đề phảng phất tòa án thẩm vấn. So tòa án thẩm vấn phức tạp hơn. Có đồ vật hắn tùy tiện không dám mở miệng. Thế là, đến cuối cùng nhất, cuộc phỏng vấn này cũng có chút để cho La Mạch không chịu nổi. Mấy vấn đề về sau, Hoa Nghị huynh đệ bên này thấy tốt thì lấy. Các ký giả vấn đề cuối cùng rời đi. La Mạch lại thành hôm nay cho đến trước mắt lớn nhất nổi tiếng người mới. Những này đều để mọi người đầy đủ kinh ngạc. Về tới Hoa Nghi bên này thời điểm, rất nhiều người mới nhìn hắn. Thậm chí một ít lão nhân nhìn hắn ánh mắt đều đã bất đồng. Làm tốt lắm. Trận này dạ hội sau khi hoàn thành, Chu Tư Triều nhìn xem La Mạch, cười rất rực rỡ. Ba, quyền của hai người đầu trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái. La Mạch mới lên tiếng, vừa mới khẩn trương đến kém chút đi tiểu. Hắn cùng Chu Tư Triều hiện tại cũng đã chín rất nhiều. Về tuổi tác gần để bọn hắn lời nói cũng nói đến không ít. Nghe được La Mạch trò đùa, Chu Tư Triều cũng cười. Nếu quả thật nói như vậy, người nổi danh thì càng nhanh. Ngày thứ hai, rất nhiều trên tin tức đều xuất hiện Lâm Tuấn Kiệt ca khúc mới. Đồng thời tán dương Lâm Tuấn Kiệt ca khúc mới, phong cách rõ ràng. Dùng từ yêu Mỹ, đồng thời còn có không ít địa phương. Ở phía dưới xuất hiện La Mạch ảnh chụp. Ký giả nhưng không có hảo tâm như vậy. Bọn họ coi như lúc ấy đối với La Mạch cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ là một trận này sự tình. Tại trên tin tức thậm chí kèm thêm La Mạch ảnh chụp. Đây đều là Hoa Nghi bao tiền lì xì công lao. Thế là, không thiếu Lâm Đào Sâu Kiệt fan chú ý La Mạch. Cũng có mặt khác một số người cũng nhìn thấy La Mạch. 2006 năm Hán ngữ làng giải trí cũng đã bắt đầu nhận lấy tin tức thời đại trùng kích. Minh tinh thành danh tốc độ cùng vẫn lạc tốc độ cũng bỗng tăng tốc. Nhưng cái này loại tốc độ vẫn xa xa không thể cùng hậu thế so sánh. Cho nên, La Mạch như thế thượng kính thoáng một phát, cũng hơi có thể được ý một trận. Lúc này mới ngày thứ hai, La Mạch hồi báo đã tới. Lý Tú Anh sáng sớm hứng thú trùng trùng đến tìm La Mạch. A Mạch, người đoán, có chuyện gì tìm trên ngươi? Lý Tú Anh rất ít dạng này. Xem ra hôm nay nàng đích xác là tương đối vui vẻ. La Mạch coi như hơi đoán được một chút, nhưng cũng vẫn là giả bộ như không biết. Lý tỷ, thế nào? Chuyện gì? Có sản phẩm tìm ngươi đại sứ hình tượng. Lý Tú Anh trong mắt nhún nhảy cũng đều là hưng phấn. Đây là chính thức bước đầu tiên. La Mạch gật đầu. trong lòng cũng có chút hưng phấn. Phải đặt ở trước kia, đại sứ hình tượng quảng cáo lại chuyện này. Hắn chỉ có thể ở trong tưởng tượng ước ao ghen tị. Thế nhưng là, hiện tại chuyện này thì đã rơi xuống trên đầu của hắn. Cái này sản phẩm đại sứ hình tượng, La Mạch nhìn chúng cũng không phải quảng cáo đại sứ hình tượng có thể làm cho mình đạt được bao nhiêu tiền. Hắn nhìn chúng là cái này cái thứ nhất quảng cáo đại sứ hình tượng đối với mình ý nghĩa. Cái này chứng minh mình tại làng giải trí đã hơi có một chút vị trí. Trên thực tế cái quảng cáo này rất sơn trại. Cũng chỉ là một cái phi thường thông thường y phục quảng cáo. Với lại không có video. Chỉ có mặt phẳng logo quảng cáo. Nhưng dù chính là dạng này. Cái này dù sao cũng là quảng cáo. Chỉ ít. Trước đó La Mạch huynh đệ song hành. Lưu Thuận Văn là muốn cũng không dám muốn sẽ có cơ hội như vậy. Quay chụp mặt phẳng quảng cáo địa điểm ở chính giữa hải. La Mạch đi bị người nhiếp ảnh ra kia chi phối một ngày sau đó. Sự tình thì làm xong. Bởi vì thương lượng xong ngày thứ hai muốn đi Trung Hải tổng bộ huấn luyện. La Mạch cùng ngày liền lưu tại Trung Hải. Buổi tối có công ty an bài tân khách dừng chân. La Mạch dạng này người mới. Tạm thời cũng không có phòng ở phương diện phúc lợi. Vào lúc ban đêm, La Mạch đang dùng tân khách máy tính tiếp tục xem một chút ổ cứng di động bên trong đồ vật. Tiếp xuống đường hắn còn không có kế hoạch xong. Cũng chỉ có thể chờ các loại xem. Binh lính đột kích về sau chính mình có thể thu được như thế nào cơ hội. Vào lúc này, La Mạch cũ kỹ điện thoại di động reo. La Mạch nhìn một chút. Điện thoại tiên tố là 010. Lại là một người đến từ đế đô điện thoại. La Mạch cũng không biết đế đô người tìm chính mình làm gì. Nhưng vẫn là nhận. Này, người tốt, xin hỏi là La Mạch La Tiên Sinh à? Đúng vậy, ta là La Mạch. Xin hỏi ngài, ta là phấn đấu đoàn kịch đạo diễn Vương Doanh. Hôm nay cố ý gọi điện thoại thông chi ngươi. Trước ngươi đến chúng ta chỗ này thử kính qua. Thử kính thông qua, kịch tổ dự định để cho ngươi biểu diễn hướng nam nhân vật này. Bởi vì kịch tổ sẽ tại một tháng bên trong bắt đầu quay chụp. Cho nên muốn xác nhận một chút, ngươi gần đây lịch trình có vấn đề à? Câu nói này mới vừa vặn nghe được La Mạch trong tai. Hắn trong nháy mắt liền mộng quyền. Trước La Mạch, đã sớm làm xong mình bị phấn đấu kịch tổ cự tuyệt chuẩn bị. Cũng đã tin tưởng. Hắn cảm thấy mình đã mất đi cơ hội này. Chỉ có thể tìm xem một chút có hay không những địa phương khác nhân vật. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới. Cái thế giới này thay đổi rất nhanh như thế kích thích. Hiện tại phấn đấu tại chính mình cũng sớm đã không có hy vọng thời điểm. Lại cùng chính mình nói. Chính mình thông qua thử kính. Muốn đóng vai hướng nam. La Mạch trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng sau này lại bị hưng phấn lấp đầy. Chính mình muốn diễn phấn đấu. Có thể nghĩ, tại binh lính đột kích, phấn đấu chiếu phim về sau. Chính mình cầm lập tức trở thành lớn nhất quyền thế mạnh tân tinh một trong. Chỉ cần nắm chắc tốt chính mình, đem mình diễn kỹ rất tốt biểu hiện ra ngoài. Vậy hắn diễn hướng nam nhân vật này tuyệt đối có thể sáng chói. Lúc kia khán giả liên tưởng đến binh lính đột kích thành tài. Còn có phấn đấu hướng nam, khẳng định cũng sẽ nhận biết mình. Sau đó, La Mạch tinh đồ, cuối cùng cũng sẽ chân chính mở màn. La Mạch trong lòng càng ngày càng hưng phấn, nhưng mặt ngoài, ngữ khí vẫn là hơi bình thản một chút. Ta đã biết, lịch trình tuyệt đối không có vấn đề. Cảm ơn ngươi. Không sao, cụ thể thông cáo cùng an bài chúng ta sẽ tìm ngươi người đại diện cụ thể câu thông. Đang mong đợi chúng ta chính thức hợp tác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.